Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, dở mánh cũ. Lương Thành tại siêu hồn về sau, như có điều suy nghĩ nhìn lấy nằm trên mặt đất trợn trắng mắt Tôn Phàm. Sau đó không chút do dự dùng xích viêm độc hỏa đem hắn hóa vì một thanh cho bụi. Tiếp lấy vận lên xúc địa na di pháp nhanh chóng rời khỏi cái này hẻm nhỏ. Đi tới Vĩnh An thành trung tâm khoảng cách Cảnh Vương phủ không xa vị trí. Chỗ lấy muốn giết chết Tôn Phàm đồng thời hủy thi diệt tích. Cũng không phải bởi vì Lương Thành Dung không được một cái bị siêu hồn đi ra ngu ngốc. Hắn là không muốn để giấu ở Tôn Phàm sau lưng hậu trường sai sử biết bọn thủ hạ bị siêu hồn. Thủ hạ tay mắt vô cớ mất tích. Khả năng này hội có thật nhiều nguyên nhân. Trà được đến rất không dễ dàng. Nhưng là bị người siêu hồn. Vậy coi như là một kiện vô cùng sáng tỏ sự tình. Cho nên hai loại tình huống gây nên cảnh giác thế nhưng là không giống nhau. Bất quá lần này siêu hồn Tôn Phàm, Lương Thành lại không có phát hiện quá có bao nhiêu giá trị đồ vật. Bởi vì Tôn Phàm cũng không biết mình đến tột cùng là thay người nào đang bán mạng. Hắn mỗi lần theo dõi tra được tin tức về sau, liền sẽ có dùng tình báo viết tại một chương giấy ngọc bản phía trên. Sau đó dùng một cái hộp bịt kín lên, dán lên phong ấn phủ giấy. Sau đó đưa nó giao cho bảo quang các gửi bán. Tiếp lấy thì có người hội tốn linh thạch đến mua những tin tình báo này. Đồng thời hắn thu hoạch đến tình báo căn cứ tầm quan trọng chia làm đủ loại khác biệt. Mỗi người có mỗi người giá cả. Không thể loạn yết giá. Tôn Phàm làm cái này theo dõi sự tình cũng rất lâu. Xem như đem lão thủ. Cái gì tình báo cái gì giá tiền. Trong lòng cũng đều rõ ràng. Cứ như vậy, trừ phi Lương Thành đại náo bảo quang các, mới có thể dò xét đến tột cùng là ai mua Tôn Phàm những thứ này theo dõi tình báo. Lương Thành không nghĩ tới sai sử Tôn Phàm theo dõi người lại còn thiết kế dạng này một bộ kín đáo. Trình tự, có thể để phòng ngừa theo những thứ này tay mắt trên thân để lộ bí mật. Làm đến chính mình siêu hồn xuống tới, cũng không có thu hoạch được cái gì trực tiếp tin tức. Bất quá Lương Thành nghĩ lại, cũng là lý giải loại này cách làm. Bởi vì giám thị phò mã đô úy phủ, không so giám thị phổ thông người. Đó là một kiện rất phạm vào kỵ húy sự tình. Liên lụy cũng rất lớn. Một khi ra cái gì chỗ sơ suất, bởi vì quan hệ đến hoàng thân quốc thích, cái kia cũng rất dễ dàng diễn biến thành một kiện đại sự. Khó tránh khỏi dẫn phát truy tra. Cho nên cẩn thận một chút cũng là rất bình thường. Nhưng là Lương Thành tại siêu hồn quá trình bên trong, nhưng cũng cảm thấy Tôn Phàm chính mình tại bình thường cũng có chỗ phán đoán. Hắn thông qua một số dấu vết để lại, phán đoán chính mình rất có thể là tại vì Cảnh Vương làm việc. Sau đó Lương Thành quyết định đi thẳng đến Cảnh Vương phủ chính mình kiểm chứng. Không cần thiết lại thông qua bảo quang các đi quanh co. Rốt cuộc chính hắn cùng Tôn Phàm cảm giác là một dạng. Đều cho rằng đứng ở phía sau người cũng là Cảnh Vương Hô Duyên Nhược Trần. Đã như vậy thì bớt một chút phiền toái. Thẳng đến mục tiêu mà đi. Bởi vì bảo quang các bên trong dạng này trong phòng đấu giá, bảo vật khẳng định là sẽ không thiếu. Cho nên bình thường khẳng định sẽ tọa trấn lấy rất nhiều cao thủ. Cũng không dễ trêu. Đến mức Cảnh Vương bên này, Lương Thành biết phụ trách Cảnh Vương phủ an toàn đúng là mình kết bái đại ca Thạch Thanh Tuyền. Người này xuất thân tán tu, đấu pháp thủ đoạn phong phú, kinh nghiệm cũng cực phong phú. Hơn nữa còn là một vị phân thần tu sĩ. Muốn là chính diện cùng hắn chống đỡ, vậy khẳng định cũng là rất khó quấn. Chỉ bất quá Lương Thành cũng coi là cùng vị này kết bái đại ca ở chung nhiều năm. Thực đối với hắn là so sánh giải. Bình thường tới lui nói chuyện với nhau, có lúc còn sẽ có tính nhắm vào vì hắn luyện chế một số đan dược. Cho nên biết hắn công pháp nhược điểm ở nơi nào. Thạch Thanh Tuyền dạng này tán tu đơn thuần côn đồ xuất thân. Trước kia sở tu cơ sở công pháp có chút tầm thường. Đến mức cơ sở không chính, làm tán tu vì tư nguyên đành phải không từ thủ đoạn. Các loại phụ lòng phản bội thậm chí sát phạt đồng đạo sự tình làm không ít. Tâm cảnh sơ hở cực lớn. Đây cũng là hắn tiến giai phân thần lúc gặp gỡ cửa ải khó khăn nhất. có mấy năm lâu dài đều tại đối phó tâm ma kiếp. Sau cùng tuy nhiên may mắn vượt qua, nhưng là làm bị thương thần thức, dẫn đến hắn thần thức so với Nguyên Anh kỳ lúc còn có điều hạ xuống. Vì chuyện này, mấy chục năm qua, hắn không có thiếu tìm Lương Thành vì hắn trị liệu chỗ thiếu hụt này. Có thể loại tình huống này Lương Thành cũng vô kế khả thi. Chỉ có thể luyện chế một số có thể tăng lên thần thức đan thuốc. Để hắn chậm rãi phục dụng điều dưỡng. Như thế tới nói, Lương Thành biết mình xem như có cơ hội để lợi dụng được. Có thể thử một chút tại ban đêm lặng lẽ tiến vào cảnh vương phủ. Sau đó lại bố trí một số thủ đoạn. Tốt siêu tập một số cảnh vương tin tức. Hạ quyết tâm về sau. Lương Thành nhẹ nhàng lấy ra một cái phù lục. Chính là cái viên kia dùng không gian yêu thú ra lông chỗ vẽ tàng hình phù. Tàng hình phù vật này. Tại Lương Thành tiến giai Nguyên Anh về sau. Nguyên bản ẩn nặc chi lực đã lộ ra có chút không đủ. Thế nhưng là cái này một cái tàng hình phù lại là dùng quý giá không gian yêu thú ra lông chỗ luyện. Chế. Đối với ẩn nặc hiệu quả có rất lớn tăng cường. Lại nói xét thấy Thạch Thanh Tuyền thần thức không mạnh. Cho nên có lẽ vẫn là có thể tạo được dự tính hiệu quả. Lại nói Lương Thành vận lên liễm tức quyết thời điểm. Khí tức thu liễm đến vô cùng tốt. Cứ như vậy, Lương Thành cảm thấy vẫn có niềm tin chui vào cảnh vương phủ mà không bị phát giác. Lương Thành đem cái kia tàng hình phù dán tại ở ngực. Sau đó kích thích. Chỉ thấy thân hình hắn tại mấy hơi bên trong thì giống như một cỗ khói xanh đồng dạng biến mất. Không thấy gì nữa. Tiếp lấy hoàn toàn ẩn nặc thân hình Lương Thành lại vận lên liễm tức quyết. Hướng về cảnh vương phủ cửa hông đi đến. Bởi vì bây giờ sắc trời đã muộn. Vương phủ cửa lớn sớm đã đóng. Chỉ để lại cửa hông cung cấp một số trong phủ người ra vào. Lương Thành đối với trận pháp cấm chế giải rất sâu. Cho nên hắn biết tại những thứ này có người chấn giữ trọng yếu địa phương thực có cơ hội để lợi dụng được. Nhìn như rỗng tuếch viện trên tường khắp nơi cơ quan trùng điệp. Làm không tốt liền sẽ phát động cảnh báo. Cho nên cân nhắc xuống tới. Ngược lại là nhìn như chấn giữ xâm nghiêm môn hộ tương đối dễ dàng trà trộn vào đi. Bởi vì những thứ này môn hộ thường xuyên có người tới lui ra vào. Cho nên không có khả năng thiết trí cái gì cơ quan. Có thể làm, cũng chính là phái người chấn giữ mà thôi. Có thể làm được ra vào đều nghiệm minh thân phận. Đã coi như là rất không tệ. Sau đó Lương Thành nhẹ nhàng hướng về cảnh vương phủ cửa hông mà đi. Đến phù hợp vị trí về sau. Liền lặng yên không một tiếng động đứng ở nơi đó. Chờ đợi một cái phù hợp thời cơ. Thời cơ này rất nhanh liền đến. Chỉ thấy bên ngoài phủ đi qua một người đến. Nhìn phục sức làm tôi tớ trang điểm. Hắn đang muốn hướng cửa hông đi vào cảnh vương phủ. Một cái giữ cửa thị vệ nhận được người này. Gặp hắn về sau còn hô. Lão Kim, cái này đêm hôm khuya khoát. Ngươi là đi làm cái gì mới trở về? Lão Kim đem lệnh bài lấy ra đưa cho thị vệ. Miệng nói. Không có cách nào khác a. Trương mụ hài tử buổi chiều bệnh. Nàng lúc đó vương phủ có việc không thoát thân nổi. Đành phải năn nỉ ta đi chăm sóc một chút. Đều là người quen. Ta không tốt từ chối. Cho nên chẳng những đi. Còn mời cái đại phu cho toa thuốc bắt chút thuốc cho hài tử. Trì hoãn không ít thời gian. Sau đến xem hài tử không có vấn đề. Ta mới trở về. Vấn đề này tại xế chiều ra ngoài lúc. Ta còn hướng Lưu thị vệ báo cáo chuẩn bị qua. Ngươi xem một chút giao ban đơn liền biết. Người thị vệ kia hì hì cười một tiếng. Lười nhác nhìn, tự ngươi nói rõ ràng liền tốt. Ta nói lão Kim A, người mỗi ngày cùng những thứ này vú già pha trộn, cũng không biết ngon ngọt nếm đến một chút không có, lại làm đến giống như là hài tử cha đồng dạng, mọi thứ đều phải quản. Ngươi không cảm thấy thua thiệt sao? Sau khi nói xong đã nghiệm minh thân phận, đem thân phận bài tử trả lại. Ai, ta lão Kim cũng không phải loại này người. Ta chính là giúp đỡ nha. Không có ngươi muốn nhiều chuyện như vậy. Lão Kim thân thủ tiếp nhận lệnh bài. Lại lần nữa treo hồi bên hông. Đúng đúng. Ngươi là số một người tốt. Thích nhất chân thực nhiệt tình khắp nơi giúp đỡ có tốt hay không? Thị vệ kia trong khẩu khí tràn ngập diễu cợt chi ý. Thừa dịp cái này ngay miệng. Lương Thành lặng yên không một tiếng động theo thị vệ này cùng lão Kim bên người thổi qua đi. Còn giống như quỷ mị tiến cảnh vương phủ, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Sau khi đi vào, Lương Thành thẳng đến vương phủ chỗ sâu đi đến. Rất nhanh liền đi tới khu vực trung tâm. Sau đó Lương Thành thi triển động sát thiên mục tìm kiếm phù hợp vị trí. Nhìn kỹ về sau rất nhanh lại phiêu nhiên đi vào vương phủ vườn hoa bên trong. Chỉ thấy nơi này hoa cỏ tùm, vết chân hoàn toàn không có. Chính hợp Lương Thành kế hoạch. Ngay sau đó hắn lặng yên theo Thanh La kiến quốc thả ra mấy vạn con phổ thông con kiến. Để bọn hắn hướng về khe đá, góc tường, trong sân cỏ leo đi. Chậm rãi khuếch tán ra tới. Tại cái này trong vương phủ, bỗng nhiên xuất hiện đại lượng con kiến. Nếu là không có kịp thời khuếch tán ra đến, bị người nhìn thấy, đó cũng là rất dễ dàng gây nên người khác cảnh giác. Cho nên Lương Thành mới lựa chọn vườn hoa này nơi yên tĩnh. Nơi này, có lẽ ban ngày sẽ có người đến đây ngắm hoa. Thế nhưng là đến ban đêm, đồng dạng liền không có người chạy ở đây tới. Lương Thành cũng biết, những thứ này con kiến không cách nào xông vào cảnh vương cái kia tinh xá giống như pháp bảo bên trong, cho nên cũng là không cách nào trực tiếp giám thị hắn. Cho nên căn bản là không có dự định điều động con kiến hướng nơi đó đi. Mà chính là khác có ý tưởng, bởi vì to như vậy trong vương phủ còn có thật nhiều làm việc cùng làm việc công phụ tá. Những thứ này người chỗ khu vực, khống chế được khẳng định không có nghiêm mật như vậy. Cho nên bò vào đi mấy cái phổ thông con kiến không kỳ quái. Vô luận là leo đến trên vách tường vẫn là trên xà nhà. Vậy cũng là một kiện 10 phần bình thường sự tình. Không có người lại bởi vậy đem lòng sinh nghi. Lại nói mình muốn biết sự tình cũng không phải cái gì cụ thể cực đoan bí mật sự tình. Chẳng qua là tại những thứ này con kiến sinh tồn kỳ hạn bên trong. Nhìn xem cảnh vương phủ phụ tá nhóm đều tại xử lý những chuyện gì. Sẽ có hay không có cái gì vài câu chỉ ngữ nghiệm chứng chính mình suy đoán. Dạng này liền đầy đủ. Sắp xếp cẩn thận con kiến. Lương Thành không còn làm nhiều lưu lại. Mà chính là nhìn xem Thạch Thanh Tiền chỗ tại khu vực kia. Xác nhận không có cái gì động tĩnh về sau. Lại lặng lẽ hướng về cửa hông đi ra ngoài Ở cái này ra vào quá trình bên trong, Lương Thành thậm chí ngay cả xúc địa na di pháp đều không dám sử dụng. Rốt cuộc đường này công pháp là Thạch Thanh Tuyền làm Lương Thành vì hắn luyện chế hóa thần đan thù. Lao truyền cho hắn, Lương Thành sợ thi triển lên đường này công pháp đến sẽ khiến Thạch Thanh Tuyền cảm ứng. Cho nên cũng không có sử dụng. Tại xuất ra cửa hông thời điểm, vậy liền so tiến đến muốn đơn giản. Bởi vì đem cửa thị vệ chú ý lực toàn bộ đều tập trung hướng ra ngoài. Không có ai sẽ chú ý tới ẩn nặc thân hình Lương Thành lại lặng lẽ như một làn khói xanh đồng dạng. Bay ra đi, tại cảnh vương phủ sắp xếp cẩn thận con kiến tai mắt. Lương Thành cũng không vội vàng hồi Hải Thành từ tước phủ. Mà là tại cách đó không xa tìm một cái khách sạn ở lại. Yên tĩnh trong phòng cảm ứng trong vương phủ con kiến truyền đến các loại tin tức. Đương nhiên, tại cái này ban đêm, cảnh trong vương phủ cũng không có bao nhiêu người đang làm việc công. Bất quá Lương Thành cũng không nóng nảy, bởi vì những cái kia con kiến ở trong vương phủ dần dần khuếch tán ra đến. Cũng là cần không ít thời gian. Ở trong quá trình này, cũng có rất nhiều con kiến đã định trước hội hao tổn rơi. Không có khả năng mỗi một cái đều leo đến phù hợp vị trí. Nhưng là hàng vạn con kiến số lượng cũng đủ lớn. Cho nên cũng tổn thất nổi. Liền xem như sau cùng chỉ có mấy chục cái leo đến phù hợp vị trí. Đối với Lương Thành kế hoạch tới nói. Thì đã coi như là đạt tới mục đích. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.